Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, vật kỷ niệm. Hoan nghênh trở lại căn cứ, Forbes, Hóc tướng quân ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai vỗ xuống. Nói, các ngươi chiến đấu ghi chép ta đã thấy, phi thường đặc sắc, chấp hành ở ngoài cần nhiệm vụ thời điểm. Mỗi một cái bộ đội đặc chủng binh sĩ trên bả vai đều có một cái loại nhỏ máy thu hình. Máy thu hình to nhỏ cũng không trở ngại binh sĩ chiến đấu. Thả ở tại bọn hắn trang bị trên lại như là một cái không đáng chú ý trang sức vật như thế. Như vậy một cái máy thu hình có thể giúp lưu ở căn cứ đám người kia có thể tức thì nắm giữ chiến. Trường động thái cũng dành cho đúng lúc trợ giúp. Đang chiến đấu sau khi... Những này máy thu hình thu lại video cũng là trọng yếu tư liệu tin tức. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ cũng không thuộc về bộ đội đặc chủng thành viên. Thế nhưng đang thi hành lần này trảm thủ nhiệm vụ thời điểm. Trên người hắn đồng dạng mang theo như vậy một cái loại nhỏ máy thu hình. Này xem như là khích lệ sao? Chúng ta nhưng là không cẩn thận. Đem một hồi nên từ bắt đầu đến kết thúc đều bí mật hành động đặc chủng tác chiến. Biến thành một hồi phá vòng vây chiến, nghĩ đến trước ở vùng Trung Đông cái kia trấn nhỏ phát sinh. Chiến đấu, Diệp Thiên Hồ chính mình cũng có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hóc tướng quân lắc đầu một cái, nói, đương nhiên là khích lệ, các ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ không phải sao. Hơn nữa, sở dĩ sau để chiến đấu mất khống chế, trách nhiệm cũng không ở chỗ các ngươi. Là ngành tình báo sai lầm, ta nên cảm tạ ngươi, ngươi nhưng là ở tình báo sai lầm tình huống tìm tới mục tiêu thực sự. Đồng thời mang theo tất cả mọi người hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về. Liên quan với lần hành động này, ngành tình báo đang hố đội hữu phương diện còn đúng là bỏ bao nhiêu công sức. Đang hành động trước thời điểm, a trong tiểu đội tất cả mọi người đều cho rằng. Chuyện này sẽ là một hồi phi thường ung dung trảm thủ hành động. Diệp Thiên Hồ càng là đem trận này hành động cho rằng là một hồi tiêu khiển. Kết quả chuyện sau đó chứng minh có một cái chuẩn xác tình báo tầm quan trọng. Trải qua ngành tình báo nỗ lực, thành công đem một cái vốn nên rất đơn giản hành động phức tạp hóa. Đang hành động sau khi bắt đầu, Diệp Thiên Hồ bọn họ không có quấy nhiễu thủ vệ, ung dung mò tiến vào mục tiêu cứ điểm, sau đó phi thường bất ngờ phát hiện, ngành tình báo cho bọn họ cung cấp mục tiêu, chỉ là cái thế thân, bản đi đến trình độ như thế này, dựa theo bình thường trình tự mà nói, lúc này liền nên lui lại. Thế nhưng Scarlett phát hiện một ít tin tức lại làm cho bọn họ không có lập tức lui lại, mà là chuyển biến sách lược, hiện trường thẩm vấn tên kia thế thân. Chuyện này là Diệp Thiên Hồ tới làm, ở hắn dùng phi thường thời gian ngắn ngủi để tên kia thế thân gần như tan vỡ sau khi bọn họ biết được mục tiêu thực sự ở tòa này trấn nhỏ vị trí chính xác. Liền kế hoạch thay đổi, đánh lén đổi thành mạnh mẽ tấn công, thành công ở trước mắt tiêu còn chưa kịp thoát đi tòa kia trấn nhỏ thời điểm đem đối phương bắn giết. Mạnh mẽ tấn công sau khi... Liền biến thành một hồi phá vòng vây chiến. Không thể không nói, ngay lúc đó chiến trường cũng không thể dùng đơn giản một cái hỗn loạn để hình dung. Binh sĩ hỗn tạp ở trong dân chúng, thậm chí cuối cùng cũng làm cho người hoài nghi tòa kia bên trong trấn nhỏ có phải là thật hay. Không có cái gọi là bình dân, mặc dù a tiểu đội người tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mà khi lúc còn có Diệp Thiên Hồ tham dự, nhưng này chàng hỗn loạn đến cực điểm phá vòng vây chiến. Vẫn là ở hắn không có sử dụng bất kỳ dị năng tình huống. A tiểu đội quả thật bị loại hình thức này chiến đấu buồn nôn đến quá chừng. Diệp Thiên Hồ là một cái ngoại lệ. Cứ việc phá vòng vây chiến đầy đủ hỗn loạn, nhưng còn rất xa không đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp. Mặc dù khi đó hắn căn bản không có sử dụng bất kỳ dị năng, nhưng tự thân cường hãn tố chất đủ khiến hắn ứng phó loại cường độ này chiến đấu. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một hồi càng thêm phức tạp một điểm xạ kích game. Huống chi, tuy rằng cái kia khủng bố binh lính của tổ chức thật sự rất nhiều, nhưng chung quy cũng chính là tạp binh, bọn họ cái kia cái gọi là thương pháp càng là tùy tính. Cũng chính là so với theo thói quen đem súng trường nâng quá mức đỉnh bắn phá hắc thúc thúc khá một chút, chân chính có thể uy hiếp đến bọn họ. Cùng với nói là những người tạp binh, còn không bằng nói là bọn họ lung tung bắn phá thời điểm khắp nơi bay loạn đạn lạc. Mà phụ trách tiếp ứng bọn họ nhà này máy bay, cũng là một cái kỳ hoa. Máy bay tự thân căn bản cũng không có bất kỳ vũ khí nào. Hoàn toàn chính là một cái khá là game phương tiện chuyên chờ. Duy nhất vũ lực biện pháp, chính là để đại bác đóng vai máy bay vật trang sức. Dùng hắn Gatling súng máy tiến hành hỏa lực trợ giúp, kết quả cũng bởi vì lúc đó không cách nào hữu hiệu phân biệt phần tử khủng bố cùng bình dân trong. Lúc đó khác nhau, đại bác hỏa lực trợ giúp chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Hơn nữa, hoàn cảnh lúc ấy còn không cho phép máy bay mạnh mẽ hạ xuống ở trong thành trấn mang đi Diệp Thiên Hồ bọn họ, ở hoàn cảnh lúc ấy bên trong. Chỉ cần máy bay dám hạ xuống, chỉ cần một phát APG liền đủ để hủy diệt Diệp Thiên Hồ bọn họ công cụ giao thông. Bất luận làm sao, kết quả cuối cùng là hành động mục tiêu bị đánh gục. A tiểu đội một trận thoải mái tràn trề chém giết sau khi không thương thoát ly chiến đấu. Còn Hóp tướng quân làm sao dàn vặt tình báo của hắn bộ ngành. Vậy thì có phải là Diệp Thiên Hồ muốn bận tâm sự tình? Thắng lợi trở về, dựa theo truyền thống, mỹ nữ không nên vì là người thắng đưa lên nàng hôn sao? Cùng Hóp tướng quân đơn giản giao lưu một hồi, Diệp Thiên Hồ theo thường lệ đùa giỡn đồng dạng chờ đợi ở chỗ này nghênh tiếp bọn họ cover girl. Cùng vị này cùng nhau, có thể so với ứng phó lão già kia phải có hứng thú hơn nhiều. Cover girl nghe vậy, trực tiếp cho Diệp Thiên Hồ một cái liếc mắt, nhấc lên cằm, ra hiệu một hồi đi ở phía trước. Scarlett nói rằng, này thật giống là Scarlett cần cân nhắc sự tình. Diệp Thiên Hồ cùng Cover Girl chuế ở đoàn người phía sau, nhún nhún vai, cười nói, ngươi vẫn là trước sau như một không rõ phong tình. Phải nói, ta đây là ở ngăn chặn ngươi cái này playboy tìm tới cơ hội. Cover Girl sắc mặt như thường mà nói, rằng, xem ra, nàng đã đối với Diệp Thiên Hồ theo thói quen đùa giỡn chính mình tập mãi thành quen. Cái kia cũng thật là đủ khiến người ta thương tâm. Ta nhưng là lúc trước trận đó tùm la tùm lum trên chiến trường, còn chuyên môn mang cho ngươi trở về một điểm vật kỷ niệm. Diệp Thiên Hồ cười nói, cái gì vật kỷ niệm, người nào đầu sao? Cover Girl rốt cục nhắc tới, nhấc lên một chút hứng thú. Như thế đẫm máu đề tài có thể không nên xuất từ một mỹ nữ lời nói. Diệp Thiên Hồ nói rằng, so với cái kia đẹp đẽ hơn nhiều, một cái mạ vàng AK, mục tiêu của chúng ta chạy trốn thời điểm đều chưa quên mang theo nó đây. Hiện tại cây súng kia ngay ở bên trong cabin, nếu mà muốn chính mình đi lấy. Cover Girl một mặt khinh bỉ mà nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, nói, thực sự là một cái ác tục vật kỷ niệm, ngươi vẫn là đưa cho đại bác đi. Hắn tuyệt đối sẽ yêu thích thứ này. Được rồi, vậy thì đổi một cái. Diệp Thiên Hồ như là chợt nhớ tới đến như thế, ở trong túi rất chăm chú mà tìm tòi một phen. Cuối cùng ở Cover Girl ánh mắt nghi hoặc bên trong, lấy ra đến một đóa nhiều nếp nhăn hoa nhỏ. Cũng không biết Diệp Thiên Hồ là từ cái kia bên trong góc tiện tay hái xuống. Đỏ tươi hoa nhỏ vẫn không có một viên tiền xu lớn. Tiếp nhận bởi vì ở trong túi thả quá lâu nguyên nhân. Cánh hoa nhiều nếp nhăn địa, hơn nữa mới không trọn vẹn vài miếng, dáng vẻ đáng thương. Tiếp nhận này đóa hoa nhỏ, dùng hai ngón tay nắm ở chính giữa. Cover Girl trên mặt đã tràn đầy bất đắc dĩ. ta hay là đi nhìn cái kia ác tục vật kỷ niệm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.